rồi nói ba bình rượu này là sản phẩm thuộc cùng một nhóm, anh giơ một ngón tay ra. Viết vào khoảng không hai con chữ tỏa sáng lấp lánh, nói nhóm sản phẩm này có tên. Khách đưa mắt nhìn lên, thấy trôi bồng bềnh trước mắt hai con chữ. Phù sinh, cách trương.